Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 6, một ngụm máu bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Du trở về đúng vào ngày trước khi tông môn đại điển diễn ra. Kiếp trước, hắn cũng về vào thời điểm này. Quý Quan Kỳ vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi đó hắn đạp tung cửa gỗ. Ném một đống đồ linh tinh lên giường y, nói là tiện tay mang về làm quà. Nhưng thực tế, đó toàn là những thứ hắn chọn qua rồi. Cảm thấy không cần nữa nên tiện tay vứt cho y. Kiều Du có tính tình nóng nảy. Lúc còn ở tông môn luôn dễ dàng gây sự với người khác. Mà thường thì hắn sẽ dùng vũ lực đè bẹp đối phương. Quý Quan Kỳ nhiều lúc thấy chướng mắt, lên tiếng khuyên can, kết quả lại bị lôi vào thành mục tiêu chung để công kích. Vài tiêu đường tình nhưng bị đối phương tránh đi. Y hừ một tiếng, cười nhạt, ta đến giải cứu ngươi đây. Ngươi nói xem, nếu thế gian này không có Quý Quan Kỳ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Kiều Du, tiêu đường tình nghiêm giọng, đừng ăn nói bừa bãi. Ngươi chẳng phải cũng nghĩ như ta sao? Giả vờ làm gì chứ? Kiều Du khoanh tay, cười lạnh, được làm đại sư huynh của chúng ta. Đó đã là phúc phận mấy đời tu luyện của hắn rồi. Nhưng hắn thật sự nghĩ mình xứng đáng sao? Chúng ta gọi hắn một tiếng, đại sư huynh, chẳng qua chỉ vì nể mặt sư tôn. Nếu không, ai thèm để ý một kẻ tu vi tầm thường, chỉ biết cắm đầu khổ tu như hắn. Hôm nay ngươi nói hơi nhiều rồi. Tiêu đường tình theo phản xạ liếc nhìn căn nhà gỗ, cửa vẫn đóng kín, không biết Quý Quan Kỳ đã nghe được bao nhiêu, nhưng với tu vi của hắn, e là chẳng sót một chữ. Ta nói sai sao? Kiều Du lạnh mặt, phất tay áo. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn thừa nhận một kẻ vô dụng cũng có thể làm đại sư huynh của chúng ta? Ta gọi hắn một tiếng, đại sư huynh. Hắn dám nhận chắc, không sợ giảm thọ à? Cạch, một âm thanh khẽ vang lên. Cả hai theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy Quý Quan Kỳ từ rừng cây nhỏ bước ra. Rõ ràng hắn vừa luyện kiếm xong, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Thấy Kiều Du và Tiêu Đường Tình, nụ cười nơi khóe môi hắn lập tức biến mất. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ngang qua bọn họ. Sư huynh, Tiêu Đường Tình bước lên, định gọi hắn lại, nhưng Kiều Du đã nhanh tay kéo hắn về. Quý Quan Kỳ có ý gì vậy? Không vui vì ta à? Hắn bị vỡ xương bả vai 3 tháng trước, thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tiêu Đường Tình nói khẽ. Mấy ngày trước, trong lúc tu luyện, hắn lại bị thương nặng hơn, kinh mạch tổn hại, bây giờ tâm trạng không tốt. Ngươi đừng trêu chọc hắn. Ta chọc hắn? Kiều Du khoanh tay, cười lạnh, sớm đã nói rồi, con đường tu hành chỉ dành cho thiên tài như chúng ta. Phàm nhân thì đừng chen chân vào làm gì? Ta thật sự không hiểu. Năm đó sư tôn nghĩ gì mà lại chọn hắn làm thủ tọa đại đệ tử? Thủ tọa đại đệ tử là đệ tử đứng đầu tông môn, có quyền quản lý đồng môn và tiềm năng kế thừa trưởng môn, nhưng cũng dễ trở thành tâm điểm tranh chấp. Ta cũng đang thắc mắc điều đó. Một giọng nói bất chợt vang lên. Tiêu Đường Tình và Kiều Du đồng loạt quay nhìn. Quý Quan Kỳ trong bộ y phục mới, tay ôm thanh kiếm, thân hình tựa nhẹ vào khung cửa gỗ. Ánh mắt y lạnh nhạt thản nhiên. Nếu các ngươi muốn vị trí này đến vậy, cứ việc tìm sư tôn mà thưa. Dù sao ta cũng đã chán ngấy rồi. Giờ phút này, Quý Quan Kỳ khoác trên mình bộ bạch y, dáng người thẳng tắp, phong thái đường hoàng chính trực. Quân tử kiếm trong tay y quấn quanh linh khí, tỏa ra khí chất xuất trần. Y quả thật đẹp đến nao lòng. Dù Kiều Du có bao lần phủ nhận thiên phú của Quý Quan Kỳ, phủ nhận những nỗ lực tu luyện của y, nhưng chưa từng một lần phủ nhận vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp hiếm có trên đời, chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người xao xuyến. Đại sư huynh, Tiêu Đường Tình biến sắc, lời này không thể nói xuông. Sư huynh, nếu hắn không muốn làm thủ tịch đệ tử nữa thì càng tốt. Kiều Du khẽ nhếch môi cười. rút ngay truy nguyệt cung vũ khí bản mệnh của mình. Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khia upsilon khí bản quyền hát. Không thích nghe ta gọi ngươi là phế vật, vậy thì đấu với ta một trận xem. Nếu ngươi thắng, ta sẽ tôn ngươi là đại sư huynh. Còn nếu thua, ngươi phải tự mình quỳ trước sư tôn, xin được rời khỏi tông môn. Quý Quan Kỳ, ngươi dám không? Kiều Du, Tiêu Đường Tình vội vàng ngăn cản, nhưng Quý Quan Kỳ chỉ im lặng, nhìn dáng vẻ y lúc này. Tiêu Đường Tình chợt cảm thấy lòng nặng trĩu, bất an khôn nguôi, sao không nói gì nữa? Kiều Du cười lạnh, định thu hồi truy nguyệt cung, quả nhiên vẫn mặt dày bám lấy vị trí thủ tịch không buông. Quý Quan Kỳ, ngươi nói xem ngươi có giả tạo không? Ngươi, được. Quý Quan Kỳ đột ngột cắt ngang lời Kiều Du. Ngay bây giờ, hay khi nào? Câu nói vừa dứt, Tiêu Đường Tình lập tức không thể ngồi yên. Hắn bật dậy, đặt tay lên vai Kiều Du, rồi nghiêm giọng nói với Quý Quan Kỳ. Ngươi không phải đối thủ của Kiều Du đâu. Đừng cố chấp như vậy. Kiều Du liếc nhìn Tiêu Đường Tình, rồi quay sang Quý Quan Kỳ với ánh mắt khinh miệt, như thể đang thách thức. Ngươi có dám không? Đồ phế vật, tới đi. Quý Quan Kỳ vốn đã muốn tìm cớ để từ bỏ danh hiệu thủ tịch đệ tử, tốt nhất là có thể rời khỏi tông môn luôn. Y lập tức đáp, nếu ta thua, ta sẽ tự nguyện từ bỏ danh hiệu thủ tịch, rời khỏi tông môn, vĩnh viễn không quay lại. Ngươi phải nhớ lời hứa đấy. Ánh mắt Kiều Du lập tức sáng rực. Quý Quan Kỳ, Tiêu Đường Tình nhíu mày. Ngươi có hiểu mình đang nói gì không? Biết. Quý Quan Kỳ khẽ nhếch môi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Hay là, ngươi cũng muốn nhúng tay vào? Môi cong lên thành nụ cười, nhưng đôi mắt lạnh lẽo không chút ấm áp. Lo sợ Tiêu Đường Tình sẽ ngăn cản, Kiều Du vội vàng lên tiếng. Quyết đấu ngay, nếu ta thua, ta sẽ lập tức rời khỏi tông môn. Truy Nguyệt Cung vốn là một trong những bảo vật trấn tông của Huyền Thiên Tông. Những mũi tên bê bắn ra từ cây cung này không chỉ gây thương tích thể xác mà còn phá hủy kinh mạch, để lại di chứng khó lành. Năm xưa, một mũi tên từ Truy Nguyệt Cung đã xuyên qua bả vai Quý Quan Kỳ. Nỗi đau ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí y đến tận bây giờ. Mũi tên của Truy Nguyệt Cung không đơn thuần gây thương tích bề ngoài, mà còn tổn hại đến kinh mạch, rất khó hồi phục. Tiêu Đường Tình hạ giọng trầm ngâm. Đừng gây chuyện nữa, nếu sư tôn biết được, tất cả chúng ta đều sẽ bị trừng phạt. Nghe đến danh hiệu Trấn Nam Tiên Tôn, Kiều Du không khỏi rùng mình. Dù gì, hắn vẫn còn vài phần e ngại sư tôn. Nhưng Quý Quan Kỳ đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lấp lánh phản chiếu trong mắt cả ba người. Y lạnh lùng cất tiếng. Nếu sư tôn có hỏi, ta sẽ một mình gánh chịu mọi hậu quả. Lại là sư tôn, cảm giác bất an kia lại len lỏi trong lòng. Tiêu Đường Tình nhìn về phía Quý Quan Kỳ lần nữa, nhận ra y đã thực sự quyết tâm đối đầu với Kiều Du. Điều này thật khác thường. Trước kia, dù Kiều Du có nóng nảy hay châm chọc thế nào, Quý Quan Kỳ cũng luôn giữ được bình tĩnh. Vậy mà hôm nay, không chỉ hôm nay, những ngày qua, Quý Quan Kỳ đã có nhiều điều kỳ lạ. Kiều Du nắm chắc Truy Nguyệt Cung, kéo căng dây, linh lực nhanh chóng hội tụ thành mũi tên, nhắm thẳng vào Quý Quan Kỳ. Hắn cười khẩy, đừng có thua rồi chối tội đấy. Lời vừa dứt, mũi tên đã về upsilon, tê đi, keng, quân tử kiếm vung lên, đỡ được đòn tấn công đầu tiên. Ngay lập tức, ba mũi tên từ ba phương khác nhau lao tới. Y tiếp tục gạt đỡ từng mũi một, nhưng số lượng mũi tên cứ tăng gấp đôi. Đây chính là đặc tính của Truy Nguyệt Cung. Khi đã bê ắn, nếu chưa trúng đích, nó sẽ không ngừng truy đuổi, tạo thành thiên la địa võng bao vây con mồi đến chết. Quả thật là một thần khí tuyệt vời. Quý Quan Kỳ không muốn kéo dài đến khi bị vây hãm. Y cố ý để lộ sơ hở, định dùng cách này để chấp nhận thất bại mà không phải chịu thương tích nặng. Y chỉ cần một cớ hợp lý để rời khỏi tông môn. Nhưng y không ngờ được, ngay khi mũi tên sắp chạm vào người, nó bỗng nhiên vỡ tung, mũi tên linh lực vỡ vụn thành muôn vàn tia sáng lấp lánh, tan biến vào không trung. Không chỉ Quý Quan Kỳ, mà ngay cả Tiêu Đường Tình và Kiều Du cũng đều kinh ngạc trước cảnh tượng ấy. Sư Tôn, Kiều Du thì thầm, vẻ mặt hoang mang, chỉ có Sư Tôn mới có thể phá giải mũi tên từ Truy Nguyệt Cung. Ở khoảng cách gần như vậy, Quý Quan Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng đó chính là linh lực của Trấn Nam Tiên Tôn. Cơ thể y không kìm được run rẩy, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, dù không hề có vết thương trên người, nhưng y vẫn cảm thấy đau đớn tận xương tủy. Sắc mặt y tái nhợt trong tích tắc, mồ hôi lạnh lã chã tuôn ra. Ngay lúc đó, một truyền âm phù vang lên bên tai, chỉ có ba người bọn họ nghe được. Giọng nói trầm ổn của Trấn Nam Tiên Tôn vang lên từng chữ một. Ba người các ngươi, lập tức đến Trấn Nam Điện. Phụt, linh lực vốn đã hỗn loạn trong cơ thể Quý Quan Kỳ càng thêm mất kiểm soát. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi cổ họng, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng tinh khôi. Y chống kiếm thở đê, ốc. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí y bất chợt quay về ngày định mệnh ngày y đã chết. Quý Quan Kỳ, Tiêu Đường Tình biến sắc, vội vàng bước đến đỡ lấy y, truyền linh lực vào người để ổn định kinh mạch. Kiều Du cũng biến sắc, nhìn gương mặt tái nhợt đáng sợ của Quý Quan Kỳ, hắn bất giác đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì. Mãi một lúc sau, hắn mới lắp bắp, ta không đánh trúng ngươi mà, sao ngươi lại thế này? Ta không sao. Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng gạt tay Tiêu Đường Tình ra, thản nhiên lau vết máu nơi khóe miệng. Ngươi thắng rồi, ta sẽ làm đúng như giao ước. Nói xong, y xoay người bước đi, hướng thẳng về phía Trấn Nam Điện. Kiều Du đứng lặng tại chỗ, lòng đầy hoang mang, nỗi bất an dâng trào trong lòng hắn. Nếu Quý Quan Kỳ rời khỏi tông môn, nếu y thực sự rời đi, Kiều Du không dám nghĩ tiếp nữa. Cách chương.